Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2737. Chương 2737. Thương nghị. Ngưu Ma tiền bối, có một số việc vãn bối muốn cùng ngươi còn có đại gia thương lượng một chút. Tại Ngưu Ma thánh giả gian phòng bên trong, lúc này tụ tập mấy chục người, đều là Mê Xuyên đại lục bên này tầng chót nhất người. Gian phòng kia cũng đủ lớn, dung nạp xuống những người này cũng là không hiện chen chúc. Ngưu Ma thánh giả cũng đã tỉnh lại, Bạch Vũ Triết ngay tại cùng hắn nói chuyện. Dù là hắn bây giờ đã là Thông Thiên Tháp tháp chủ, nhưng đối Ngưu Ma thánh giả y nguyên chấp vãn bối lễ. Đây là tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngưu Ma thánh giả nhẹ gật đầu. Gian phòng bên trong những người khác cũng đều nhìn xem Bạch Vũ Triết, bởi vì là Bạch Vũ Triết đem bọn hắn triệu tập lại, nói có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Bạch Vũ Triết lúc này ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn lướt qua, mở miệng nói ra, hiện nay tình huống Thông Thiên Tháp chỉ sợ là thật muốn thủ không được, cho nên bản tọa kế hoạch là tạm thời trước rút lui. Thông Thiên Tháp bên trong tất cả mọi người, lại thêm thánh điện bên kia nhân vật trọng yếu, tất cả đều rút lui trước đến thần tàng chi địa. Ở trong đó, mặc dù mọi người không thể tùy ý đi lại, nhưng là tạm thời an toàn không có vấn đề, mà lại điều kiện tu luyện cũng rất tốt. Chúng ta ngay tại thần tàng chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời từ bỏ Mê Xuyên đại lục, chờ chúng ta thực lực đầy đủ, lại giết trở lại đến. Không được, Thông Thiên Tháp sao có thể dễ dàng buông tha? Đây đã là chúng ta Mê Xuyên đại lục trận địa cuối cùng. Nếu như ngay cả Thông Thiên Tháp đều từ bỏ, chúng ta về sau giết thế nào trở về? Bạch Vũ Triết giọng điệu cứng rắn nói xong, tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn lập tức liền nói lời phản đối. Người ở chỗ này ngược lại là đều đã biết Bạch Vũ Triết có năng lực đem bọn hắn đưa vào thần tàng chi địa, có thể nghe xong Bạch Vũ Triết sau khi quyết định, rất nhiều người đều rơi vào trầm mặc, thần sắc khác nhau. Đại trưởng lão Cổ Minh chau mày, cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ gì. Còn có không ít lão tiền bối, những cái kia trước kia đều giấu ở chỗ tối cửu trọng thiên các cường giả, tuyệt đại số đều phản đối Bạch Vũ Triết đề nghị này. Thông Thiên Tháp thành lập đã mấy chục vạn năm, trong lúc đó cũng có quá nhiều lần nguy nan, thậm chí là tai họa ngập đầu, cũng xưa nay không từng từ bỏ qua. Cái này cũng đã là chúng ta Mê Xuyên đại lục cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Lão phu thề cùng Thông Thiên Tháp cùng tồn vong. Một vị trưởng lão khác cũng biểu hiện ra mãnh liệt thái độ. Đúng, Thông Thiên Tháp tuyệt không thể từ bỏ. Nơi này có quá nhiều chúng ta không cách nào bỏ qua đồ vật. Thông Thiên chi lộ không nói trước, Thông Thiên Tháp mỗi một tầng đều có vật rất quan trọng, bên trong có bao nhiêu bố trí chúng ta không cách nào mang đi. Lại nói lịch đại tháp chủ linh đường, chúng ta còn có thể cho dọn đi sao? Phong Lạc Trần trước kia chính là ẩn tàng cửu trọng thiên cường giả, ban đầu ở Thần Long Sơn thời điểm cũng là hắn bảo hộ Bạch Vũ Triết, đồng dạng phản đối Bạch Vũ Triết đề nghị. Bản trưởng lão đồng ý phong trưởng lão quan điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thông Thiên Tháp nhân vật thế hệ trước đều không đồng ý Bạch Vũ Triết đề nghị. Bọn hắn đối Thông Thiên Tháp tình cảm tuyệt không phải dăm ba câu có thể nói rõ được sở. Bọn hắn đại bộ phận người đều là tại sinh ở Thông Thiên Tháp, cả một đời tuyệt đại đa số thời gian cũng đều tại Thông Thiên Tháp. Nơi này chính là nhà của bọn hắn, là trong lòng bọn họ thánh địa, quyết không cho phép để thiên ma đại lục trà đạp. Về phần các đại tông môn người, lúc này còn không có tỏ thái độ, dù sao lời của bọn hắn quyền tương đối thấp một số, nhưng là đại bộ phận người kỳ thật trong lòng là tán thành. Dù sao Thông Thiên Tháp cũng bất quá là bọn hắn tạm thời chỗ tránh nạn. mà thánh điện người cũng còn không có phát biểu ý kiến. Bọn hắn tương đối dễ dàng thống nhất, chỉ cần Ngưu Ma Thánh giả mở miệng, bọn hắn liền sẽ tuân theo. Chỉ bất quá, Ngưu Ma Thánh giả cũng không dễ dàng tỏ thái độ. Hắn muốn nghe Bạch Vũ Triết trước nói xong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?